Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 48, buôn bán đại ngôn. Cầu phiếu đề cử, hiện khi tiến vào đội tuyển quốc gia tranh tài ngày, có đội tuyển quốc gia tranh tài nhiệm vụ các quốc gia tuyển thủ quốc gia đều đi riêng phần mình. Đội tuyển quốc gia tập huấn báo cáo, không có đội tuyển quốc gia tranh tài nhiệm vụ cầu thủ. Câu lạc bộ thả 3 ngày nghỉ, 3 ngày sau về đơn vị, không ít không phải tuyển thủ quốc gia đồng đội, lợi dụng 3 ngày nghỉ này kỳ, rất tốt buông lỏng một phen. Hy Lạp quần đảo, Ý hải đảo, đảo Síp bên bãi biển, đều có Bazo cầu thủ thân ảnh, bất quá, Giang Thần Hy thì lưu tại Bazo, hắn muốn lợi dụng 3 ngày nay đi ký mấy phần hợp đồng. Đúng vậy. Tô Huân lần này tới Bazo chính là vì Giang Thần Hy xử lý buôn bán đại ngôn công việc. Làm Bazo trong đội số 1 xạ thủ, bản mùa giải Thụy Sĩ Premier League trước mắt hot nhất tân tinh. Giang Thần Hy cũng bắt đầu nhận lấy một chút xí nghiệp ưu ái. Muốn mời hắn đại ngôn, Tô Huân trong khoảng thời gian này đều đang bận rộn Giang Thần Hy buôn bán đại ngôn công việc. Nàng muốn từ những này đại ngôn mời bên trong, tỉ mỉ khảo sát, phân tích, chọn lựa ra trước mắt thích hợp nhất Giang Thần Hy đại ngôn sản phẩm cùng xí nghiệp. Nếu như là thiển cận người đại diện, trong mắt chỉ có tiền tài, tự nhiên là ai cho tiền nhiều nhất, liền đại ngôn cái gì, dù sao tiền kiếm được tay chính là, nhưng là, Tô Huân đầu não phi thường thanh tỉnh mà lý trí. Nàng đối với Giang Thần Hy hình tượng phi thường trọng thị, có lâu dài quy hoạch cùng tiêu chuẩn cơ bản suy tính. Tiền tài không phải trước mắt Giang Thần Hy cần có nhất đi khảo lượng. Nhãn hiệu lực ảnh hưởng, giá trị là đầu tiên cần khảo lượng. Ngoài ra, nhãn hiệu danh tiếng cũng là cần khảo lượng nhân tố. Không có cái gì nổi tiếng nhãn hiệu, hay là danh tiếng có tai họa ngầm nhãn hiệu. Cho dù là đại ngôn phí phi thường khẳng khái cùng khả quan, Tô Huân cũng là không có chút nào để ý tới, trực tiếp liền loại bỏ rơi mất. Trong đó đến từ Trung Quốc trong nước nào đó chứ danh nhãn hiệu ngân cuống họng, trực tiếp mở ra 3 niên 600 vạn nhân dân tệ bảng giá. Cái giá này đối với trước mắt Giang Thần Hy mà nói, có thể nói là phi thường khả quan. Bất quá, Tô Huân đang khảo sát nghiên cứu cái này cái xí nghiệp tư liệu về sau, quả quyết huyền cự đối phương. Cuối cùng trải qua kín đáo mà tỉ mỉ khảo sát, cùng bước đầu tiếp xúc, đàm phán, Tô Huân vì Giang Thần Hy tuyển chọn 3 nhà nhãn hiệu cùng xí nghiệp. Đầu tiên là Thụy Sĩ bản thổ chứ danh siêu thị nhãn hiệu Migros. Cái này nhãn hiệu cùng Coop là Thụy Sĩ bản thổ lớn nhất hai cái siêu thị nhãn hiệu. Giang Thần Hy mình tại Bazo liền thường thường vào xem Migros. Migros tại tiêu chí siêu thị lớn nhỏ bên trên cũng rất bình thường có ý tứ. Là lấy thương trường bên ngoài treo mấy cái thật to M đến phân chia siêu thị lớn nhỏ. Một cái M Migros vì cộng đồng nhỏ siêu thị. MM Migros vì trung đẳng thành thị siêu thị. MMM Migros liền vì lớn trung tâm thương mại siêu thị. Ngay từ đầu Giang Thần Hy xa xa nhìn thấy một cái to lớn M treo trên thương trường, còn tưởng rằng là McDonald's đâu. Migros bên trong bố trí, cho Giang Thần Hy cảm giác đầu tiên là rất như là Trung Quốc hương trấn xí nghiệp bách hóa thương trường bố trí. Cảm giác rất bình thường, không cao cấp cảm giác. Nhưng là Migros lại là Thụy Sĩ, thậm chí là xung quanh áo chở mấy cái quốc gia diện tích che phủ lớn vô cùng siêu thị, đặc biệt là tối tiểu quy mô cộng đồng nhỏ siêu thị. Liền như là Trung Quốc trong nước, nhưng di siêu thị, rất nhiều cộng đồng đều có. Điều này có thể gia tăng Giang Thần Hy tại Tây Âu mấy cái quốc gia, đặc biệt là tại Thụy Sĩ nơi đó lộ ra ánh sáng độ. Cùng nhà này siêu thị nhãn hiệu hợp tác về sau, cũng cơ hồ mang ý nghĩa tại Thụy Sĩ bản thổ cùng áo Hungary chờ xung quanh mấy cái quốc độ cộng đồng nhỏ siêu thị khắp nơi có thể thấy được Giang Thần Hy tuyệt truyền ảnh chụp. Giang Thần Hy đem cùng Micro siêu thị nhãn hiệu hợp đồng. Vì nhà này siêu thị nhãn hiệu đại ngôn một năm. Đại ngôn phí dùng là 10 vạn euro. Nếu như song phương hợp tác vui vẻ, có tục tầm một năm tuyển người quyền. Bất quá, đến lúc đó đại ngôn phí dùng liền cần một lần nữa trao đổi. Đối với cái này trên cơ bản giới hạn tại Thụy Sĩ bản thổ cùng xung quanh Áo cùng Hungary chờ có hạn. Quốc độ địa khu nhãn hiệu, Tô Huân suy tính rất rõ ràng. Ngắn hạn hợp tác có thể, lâu dài lời nói, liền không cần thiết. Theo Giang Thần Hy danh khí càng lúc càng lớn, hắn chỗ đại ngôn buôn bán nhãn hiệu sẽ cũng tới càng cao cấp hơn cùng đỉnh tiêm. Cái thứ hai nhãn hiệu là Thụy Sĩ Reinsurance tập đoàn. Cái này cái xí nghiệp liền khá cao bưng, là chân chính lớn nhãn hiệu. Thụy Sĩ Reinsurance tập đoàn là gần với Munich lại công ty bảo hiểm thứ hai đại quốc tế lại công ty bảo hiểm. Hạch tâm nghiệp vụ là vì toàn cầu hộ khách cung cấp phong hiểm chuyển di, phong hiểm đầu tư bỏ vốn cùng tài sản quản lý chờ tài chính uống thuốc. Nhà này toàn cầu lớn thứ hai Reinsurance nhãn hiệu, kinh doanh lý niệm là vì người sử dụng giảm xuống và giải quyết phong hiểm. Giang Thần Hy tại Thụy Sĩ Premier League biểu hiện xuất sắc. Tại đội bóng đứng trước khốn cảnh thời điểm, nhiều lần ngăn cơn sóng dữ, giải trừ đội bóng gặp phải nguy cơ. Biểu hiện như thế, phi thường phù hợp Thụy Sĩ Reinsurance tập đoàn lý niệm. Cho nên, Thụy Sĩ Reinsurance tập đoàn hợp đồng Giang Thần Hy vì mình nhãn hiệu tại Thụy Sĩ bản thổ đại ngôn. Nhân, song phương lần đầu hợp đồng một niên, đại ngôn phí là 15 vạn euro. Đáng nhắc tới chính là, nếu như Giang Thần Hy tại Basel biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, Thụy Sĩ Reinsurance tập đoàn đem sẽ cân nhắc tại một năm đại ngôn hiệp ước kết thúc về sau. Cùng Giang Thần Hy một lần nữa trao đổi tiếp tục hợp tác hiệp nghị. Mà phần này đại ngôn hiệp nghị liền không còn là vẻn vẹn cực hạn tại Thụy Sĩ bản thổ. Đem chủ công Trung Quốc thị trường. Đến lúc đó Giang Thần Hy đại ngôn phí dùng sẽ tăng lên trên diện rộng. Nhà này nhãn hiệu đối Giang Thần Hy hình tượng mở rộng cũng sẽ gấp bội đầu nhập. Cùng Thụy Sĩ Reinsurance tập đoàn hợp tác là Tô Huân phi thường xem trọng, không chỉ là bởi vì cái này nhãn hiệu là thế giới top 500, càng bởi vì nên nhãn hiệu đối cùng Giang Thần Hy hợp tác mở rộng rất có kế hoạch cùng trước xem suy. Tính, bọn hắn cũng không có bởi vì Giang Thần Hy là Trung Quốc cầu thủ. Ngay từ đầu liền mù quáng muốn dùng Giang Thần Hy mở ra Trung Quốc thị trường. Bọn hắn tình nguyện trước hết mời Giang Thần Hy cái này Thụy siêu tân tinh đại ngôn Thụy Sĩ bản thổ thị trường, nguyện ý chờ đợi Giang Thần Hy danh khí càng lớn, mới bắt đầu đại ngôn khai phát Trung Quốc thị trường. Đây là một cái phi thường có thấy xa cùng có kế hoạch quốc tế lớn nhãn hiệu. Cái thứ ba nhãn hiệu danh khí cùng nổi tiếng hiển nhiên liền lớn hơn. Cơ hồ có thể nói là nổi tiếng, là Thụy Sĩ chứ danh nhãn hiệu Nestlé Cà Phê. Nestlé Cà Phê lựa chọn Giang Thần Hy, mục đích rất rõ ràng, chính là mời hắn làm Trung Quốc thị trường đại ngôn nhân. Giang Thần Hy đem cùng Nestlé Cà Phê hợp đồng 2 năm. 2 năm tổng đại ngôn phí dùng là 50 vạn euro. Tương đối hiện tại Giang Thần Hy danh khí mà nói, đây coi như là phi thường có thành ý đại ngôn phí. Đây cũng là Nestlé Cà Phê nhìn chúng Giang Thần Hy tại Trung Quốc fan bóng đá bên trong lực ảnh. Hưởng, cái này ba bản hợp đồng là Giang Thần Hy mang đến 75 vạn euro thuế sau thu nhập. Đối với một người 20 tuổi cầu thủ trẻ tới nói, cái này đã coi như là tương đương khả quan thu nhập. Có thể nói như vậy, có thể trong thời gian ngắn như vậy liền từ rất nhiều đại ngôn mời bên trong tuyển chọn, đồng thời cuối cùng nói một chút cái này ba nhà đại ngôn nhãn hiệu. Đồng thời trình độ lớn nhất thượng vị Giang Thần Hy tranh thủ buôn bán lợi ích. Tô Huân công việc tương đương xuất sắc, đặc biệt là Thụy Sĩ Reinsurance, tập đoàn thế giới như thế này, top 500 nhãn hiệu. Cùng Nestle cà phê dạng này, toàn cầu nổi tiếng nhãn hiệu. Có thể nói tiếp, có thể xem là Giang Thần Hy tại hình tượng đại ngôn phương diện. Từ cùng một chỗ bước liền vô cùng xuất sắc, thành công đặt vững tinh phẩm, cấp cao lộ tuyến nhạc dạo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.